Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, hủy diệt, người vậy mà đụng phải cái này đồ vật, đây là Diêm Vương Kính, là Minh Giới Chí Bảo, là luân hồi người khắc tinh, thể nội có luân hồi ấn người, đụng phải Diêm Vương Kính trên cơ bản chính là thập tử vô sinh, trong đó ẩn chứa U Minh Tà Chú. Là thế gian tam đại phù chú một trong, minh giới mạnh nhất phù chú, có thể ma diệt hết thảy. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên, để Long Tinh Ngân cảm thấy rất ngờ vực. Luân hồi ấn, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút thể nội. Cũng muốn lên, trong cơ thể hắn xác thực có một cái luân hồi ấn. Đó là tu luyện luân hồi bất diệt thuật lưu lại ấn ký. Khó nói Diêm Vương Kính nói tới luân hồi chuyển thế là cái này. Long Tinh Ngân luôn cảm giác có chút không đúng. Diêm Vương Kính tồn tại địa phương, đồng dạng sẽ có tội ác khắc đá. Người nhìn, khối kia bể nát phiến đá. Cái kia chính là tội ác khắc đá. Cũng coi là minh giới một cái bảo vật. Tà ác vô cùng. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái kia bể nát phiến đá. Không nghĩ tới còn có cái này lai lịch. Bất quá không để ý đến. Mà là nhìn về phía cái kia Diêm Vương Kính, tay trái như ý thánh tiên phù tản ra chí thần chí thánh lực lượng. 14 phù văn chớp động, một trưởng vỗ hướng Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú. U Minh Tà Chú cùng như ý thánh tiên phù va chạm. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, bất quá rất nhanh U Minh Tà Chú liền không địch lại như ý thánh tiên phù. Bị bức về Diêm Vương Kính bên trong. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ tại Diêm Vương Kính bên trên. 14 phù văn khắc ở Diêm Vương Kính bên trên. Diêm Vương Kính ánh sáng hoa lưu động. Trong đó U Minh Tà Chú cũng bạo phát. Ngạnh sinh sinh chặn như ý thánh tiên phù. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô. Thi triển cực đế không ngân. Một kiếm bổ vào Diêm Vương Kính bên trên. Diêm Vương Kính quang mang chớp động. Chặn cái này một kiếm. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Tất cả lực lượng bạo phát, lần nữa một kiếm bổ tới, Diêm Vương Kính quang mang chớp động, lần nữa ngăn trở, Long Tinh Ngân thay đổi vô cực đạo kiếm, một kiếm bổ vào Diêm Vương Kính bên trên, Diêm Vương Kính chấn động, quang mang ảm đạm, Long Tinh Ngân xoay tay một cái, lần nữa bổ đi lên, phanh tương đương Long Tinh Ngân bị đẩy lui hai bước, Diêm Vương Kính nhưng không có cái gì trở ngại, chỉ là quang mang ảm đạm. Long Tinh Ngân liên tiếp mấy kiếm bổ đi lên, đem Diêm Vương Kính đánh cho quang mang cơ hồ tiêu tán. Nhưng không có cái gì lớn tổn thương. Long Tinh Ngân khí thu hồi vô cực đạo kiếm. Không có cách, vô cực đạo kiếm còn tại tiêu hóa vừa mới hấp thu không bao lâu nhật nguyệt tinh thần thạch lực. Lượng đây, Long Tinh Ngân liên hệ nghiệp hỏa hồng liên. Điều động hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt Diêm Vương Kính. Diêm Vương Kính không ngừng chấn động. Muốn thoát khỏi hồng liên nghiệp hòa. Sau cùng càng đem hồng liên nghiệp hòa chấn diệt. Đừng uổng phí khí lực. Cái này Diêm Vương Kính so với thần khí cũng chỉ mạnh không yếu. U Minh Tà Chú còn phải mạnh hơn mấy phần. Cả hai cùng một chỗ. Liền liền kỷ nguyên chi lực đều không làm gì được bọn họ. Chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù ngược lại là có thể. Nhưng là ngươi thực lực quá yếu. Nghịch cổ chu thần cương lên tiếng ngăn cản Long Tinh Ngân động. Tác, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Trầm tư một chút, sau cùng nghi vấn nói. Nghịch cổ, ngươi có năng lực diệt bọn hắn a? Nghịch cổ, giúp ta diệt bọn hắn. Không được, ta không thể xuất thủ nữa. Ta xuất thủ đối ngươi nhân quả quá lớn. Ngươi sẽ chết. Nghịch cổ chu thần cương không chút do dự cự tuyệt Long Tinh Ngân. Tuy nhiên hắn có thể hủy diệt Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú. Nhưng là hắn không thể làm như thế. Nghịch cổ, ngươi không phải nói, có thể xuất thủ 3 lần sao? Chỉ cần dùng đồ vật đổi là có thể. Nói đi, dùng cái gì đổi? Tinh Ngân, ngươi, ai? Được rồi, là có thể, nhưng là giá quá lớn. Cái gì đại giới? Thọ mệnh. Dùng ngươi đạt tới thánh cấp cảnh giới trước kia thọ mệnh tiêu hao. Đổi xong sau, ngươi chỉ còn 10 năm thọ mệnh. Long Tinh Ngân nghe xong trầm mặc một chút. Hắn hiện tại cảnh giới. Thọ mệnh cũng có cái mấy trăm năm. đến thánh cảnh liền có thể sống ngàn năm. Còn lại 10 năm, Long Tinh Ngân tính một cái. Chỉ cần tiếp tục đột phá, hắn liền có thể thu hoạch được tương ứng thọ mệnh. Hắn hiện tại tùy thời có thể lấy đột phá. Chỉ cần tại trong vòng 10 năm, đột phá thánh cấp, dù cho đổi cũng không có cái gì. Người suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù bây giờ ngươi có thể đột phá, thế nhưng là nếu như 10 năm không đột phá nổi thánh cấp, ngươi liền sẽ chết. Không cần nói, ta tin tưởng mình trong vòng 10 năm có thể đột phá thánh cấp. Không đột phá nổi, chết cũng cần phải. 10 năm không đột phá nổi thánh cấp, liền như thế cái mục tiêu đều làm không được. Nói gì thành thần, Long Tinh Ngân vung tay lên, cắt ngang nghịch cổ Chu Thần Cương. Hắn đã quyết định, chẳng phải là 10 năm sao? Hắn có lòng tin, nghịch cổ Chu Thần Cương gặp Long Tinh Ngân như thế, cũng rất không thế nào. Trực tiếp nghịch thiên rút lấy Long Tinh Ngân ngàn năm thọ mệnh. Làm cái này thọ mệnh bị sớm rút ra. Long Tinh Ngân trong lòng hoảng hốt, một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến, giống như thiếu một chút cái gì giống như. Long Tinh Ngân sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt tái nhợt, bất quá rất nhanh liền biến mất. Nghịch cổ Chu Thần Cương hóa thành một thanh màu bạch kim tiểu kiếm bắn ra, một kiếm phóng tới Diêm Vương Kính. Diêm Vương Kính nội U Minh Tà Chú cảm nhận được nguy hiểm, hướng về nghịch cổ Chu Thần Cương phóng đi. Nghịch cổ Chu Thần Cương tản ra nghịch thiên chi lực, một kiếm đem U Minh Tà Chú chém nát, thế đi không giảm hướng về Diêm Vương Kính mà đi. Diêm Vương Kính cũng cảm nhận được nguy hiểm, mặt kính lưu quang chuyển động, bộc phát ra lực lượng cường đại. Nghịch cổ Chu Thần Cương đem cỗ lực lượng này phá nát, một kiếm cắm ở Diêm Vương Kính bên trên, răng rắc một tiếng, nghịch cổ Chu Thần Cương cắm vào Diêm Vương Kính trên mặt kính. Diêm Vương Kính bên trên hiện đầy một đạo vết rách, bên trong U Minh Tà Chú cũng bị chém vỡ. Cường đại Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú liền khinh địch như vậy bị nghịch cổ Chu Thần Cương giải quyết. Long Tinh Ngân hơi giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Đây chính là không kém gì thần khí tồn tại a. Ngay tại Long Tinh Ngân sững sờ thời điểm, một thanh âm truyền đến. Long Tinh Ngân sững sờ, tranh thủ thời gian tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung biến lớn, đem Diêm Vương Kính cùng tội ác khắc đá bao lại. Nghịch cổ Chu Thần Cương trở lại Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân tay phải Chư Thiên Diệt Thần phù đập vào Vĩnh Hằng Trung bên trên, cưỡng ép đem phá nát Diêm Vương Kính. U Minh Tà Chú cùng tội ác khắc đá phong ấn tại Vĩnh Hằng Trung bên trong, để Vĩnh Hằng Trung chậm rãi luyện hóa. Long Tinh Ngân nghĩ đến Diêm Vương Kính lên, hỏi nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ, lực lượng của ngươi là nghịch thiên chi lực. Cái này Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú chuyên môn hủy diệt nghịch thiên chi lực, vì cái gì không có đối với ngươi công kích? Còn có, thiên địa hẳn là cũng sẽ không để dạng này người mang nghịch thiên chi lực ngươi tồn tại thế gian đi. Vì cái gì ngươi? Chấm ngoặc kép, xác thực, mặc kệ là Minh Giới Chí Bảo Diêm Vương Kính cùng U Minh Tà Chú, vẫn là Thiên Giới Chí Bảo, có hoặc là Nhân Giới Chí Bảo, cũng sẽ không cho phép nghịch thiên chi lực tồn tại. Liền liền thiên địa cũng sẽ không cho phép, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hủy diệt cái này nghịch thiên chi lực. Về phần ta vì nhân vật gì, còn chưa bị hủy diệt, Diêm Vương Kính vì cái gì không có dám đối với ta động thủ? Nguyên nhân rất đơn giản, Diêm Vương Kính tự biết không phải ta đối thủ, đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Còn thiên địa, hắn không phải là không muốn hủy diệt ta, mà là không thể, hắn không làm gì được ta. Ta có thể tồn tại, là bởi vì, ta đầy đủ mạnh, ta thực lực có thể trấn nhiếp hết thảy, để thiên địa vì đó sợ hãi. Tại tuyệt đối thực lực dưới, ta chính là thiên, cái này là thực lực. Nếu như ngươi có thể đạt tới đỉnh phong, vô địch thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì ngươi mà run rẩy. Hắn sao lại dám đối với ngươi xuất thủ đâu? Nghịch cổ Chu Thần Cương thanh âm nhàn nhạt, nghe Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Tuyệt đối thực lực, thiên địa cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Đây là bực nào tự hào? Cái này là thực lực a, có thực lực liền có hết thảy. Long Tinh Ngân cẩn thận thưởng thức câu nói này, trong lúc bất chi bất giác của hắn nội tâm đang phát sinh biến hóa. Long Tinh Ngân nghĩ đi nghĩ lại, góc miệng có chút giơ lên, trên người khí thế đều phát sinh biến hóa, trên thân tràn đầy cường đại tự tin. Theo Diêm Vương kính biến mất, Long Tinh Trần ba người trước mặt thần bí lực lượng cũng đã biến mất. Mấy người tranh thủ thời gian dùng ân cần ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cái này phát sinh sự tình cũng chỉ tại thời gian rất ngắn, mà lại bên ngoài thật đúng là nhìn không ra cái gì. Long Tinh Ngân thuận miệng qua loa hai câu, không có đem vừa rồi nguy hiểm nói ra, không muốn để cho mấy người lo lắng. Mấy người cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết rõ Long Tinh Ngân không có nói thật, bất quá đã Long Tinh Ngân vô sự, mấy người cũng không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có tư ẩn. Mấy người đi vào trước mặt, hướng về động khẩu nhìn lại, lại phát hiện một vùng tăm tối. Hắc ám nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, là có thể trông thấy từng đoàn hắc khí phun trào. Bị cửa động trưởng ấn tràn ngập thời gian chi lực ma diệt. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, Đông Lai Tử Đồng thi triển đến đỉnh phong, hướng về động khẩu nhìn lại. Long Tinh Trần cũng vận dụng trọng đồng. Trọng đồng bên trong thoáng hiện khai thiên tràng cảnh. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cũng vận dụng phương pháp nhìn lại. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí rối loạn, từ từ trong mắt xuất hiện trong đó tràng cảnh. Cái này động khẩu ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Long Tinh Ngân mấy người đều không thu hoạch được gì. Long Tinh Ngân không cam tâm cứ như vậy rời đi. Các ngươi chờ một chút, ta lại quan sát quan sát. Long Tinh Ngân sợ hãi mấy người lo lắng, liền nói một tiếng, sau đó lấy ra tạo hóa thanh liên, cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Dạng này có cái gì nguy hiểm cũng có thể cùng lúc trấn áp. Không đến mức xuất hiện cái gì. Người muốn làm cái gì? Cái này địa phương thế nhưng là trong truyền thuyết địa ngục lối vào. Danh phó kỳ thực tử vong chi địa. Đừng làm loạn. Hoàng Vũ Phỉ biến sắc. Đối với Long Tinh Ngân lớn mật, nàng cũng rất không thế nào. Long Tinh Ngân tính cách đã chọc không ít chuyện. Nàng không hy vọng Long Tinh Ngân làm cái gì. Dù sao cái này địa phương cũng không đồng dạng. Không có việc gì ta sẽ không chính mình đi xuống. Ta chỉ là dùng phân thân đến sò xét một chút. Huống hồ có tạo hóa thanh liên trấn áp, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Hắn cũng biết rõ Hoàng Vũ Phỉ không yên lòng hắn. Hắn cũng biết rõ nơi này bất phàm. Đương nhiên cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Vừa rồi hắn còn kém một điểm tử vong đâu. Loại tình huống này, hắn cũng không muốn gặp lại. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Xuất hiện tình huống như thế nào, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Tinh Trần đi lòng vòng con mắt, hắn cũng rất tò mò, mà lại hắn cũng sẽ phân thân chi thuật. Đương nhiên, cái này phân thân chi thuật rất nhiều võ giả cũng biết này chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không ly kỳ, Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ bất quá cái này bình thường phân thân chi thuật cũng chỉ có bản thể hai thành lực lượng. Đối địch là không có cái gì chỗ đại dụng. Mạnh nhất phân thân chi thuật không ai qua được huyễn ngân cửu biến. Mạnh mẽ không tưởng nổi. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi. Mộ Dung Tuyết sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào ba động. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Không được. Chỉ là một cái phân thân thôi. Chúng ta cũng chỉ là lợi dụng phân thân quan sát một chút. Cũng không phải muốn làm khác. Đây chính là một cái tìm tòi địa ngục cơ hội tốt à. Khó nói các ngươi liền không hiếu kỳ. Cái này địa phương nhiều người không tiện. Các ngươi liền ở chỗ này chờ là được rồi. Long Tinh Ngân cự tuyệt Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết ý nghĩ. Cái này động khẩu vốn là không lớn. Đi vào một người vẫn còn tương đối rộng rãi. Nếu như bốn người tiến vào, liền phải lần lượt sắp hàng hướng hạ. Dạng này gặp được cái gì nguy hiểm cũng không tốt ứng phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.